Xuyên không nữ phụ PK nữ chính, chương 5, gia nhập, gocchuyenaudio.com. Hết giờ ra chơi mọi người vào lớp học một buổi học như bình thường diễn ra. Amy luôn nhận được ánh mắt đánh giá nghi hoặc, còn cô thì chẳng để tâm gì. Kết thúc buổi học, Tề Vũ dẫn Amy vào một căn phòng sang trọng trang trí rất hiện đại, phong cách cô rất thích nó. Bên trong có một không gian đầy sách, một không gian dành cho các loại nhạc cụ, còn một không gian dành cho việc thư giãn nghe nhạc, uống trà, uống cà phê, trò chuyện. Tì gì giống vậy nè mọi người, tưởng tượng xíu nha. Phòng sách, phòng nhạc cụ, phòng thư giãn, cô tự nhủ ôi có tiền thật tốt, đến phòng trong trường cũng tốt như vậy. Khu này chỉ đặc biệt dành cho các anh và những người các anh cho phép vào. Tham quan phòng xong, Tề Vũ dẫn cô gặp những người còn lại của nhóm. Cô bước vào thì mọi người đã đến, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt dò xét làm cô một trận lạnh sống lưng. Ôi tôi có đi thi hoa hậu đâu mà nhìn ghê vậy trời. Amy thầm nghĩ, nếu được giờ ta sẽ móc mấy đôi mắt đó đi, ai bảo nhìn ta ghê vậy, nếu không phải còn có việc đại sự đối phó nữ chính ta chắc đã ra tay rồi, thôi việc nhỏ phải nhịn. Suy nghĩ của Amy kết thúc, TG chỉ Amy ác quá em sợ. Amy ta vốn là vậy giờ người mới biết à, TG hu hu em đi trước. Cô bỏ qua ý nghĩ trong đầu đi lên nỗ một nụ cười tuyệt mỹ như nắng ban mai làm mọi người bị hốt hồn đứng hình vài giây. Amy cũng nhân lúc đó đánh giá mọi người trong nhóm, cô than thầm. Ôi sao toàn soái ca với yêu nghiệt vậy, ta lao sao trong lòng nhất định phải thắng nữ chín gian xảo kia, cướp các anh về dinh mới được. Tì gì ôi vừa nãy ai còn muốn móc mắt người ta mà. Amy tại ta giận quá mất khôn mà, khoang đã, ta đã làm đâu. Tì gì bó tay, com, sau khi cười cô cất giọng nói ngọt như mía lùi của mình. Chào các anh em, là Amy, rất vui được gặp mọi người, mong mọi người giúp đỡ em nhiều hơn nha. Sau khi định thần lại nghe giọng nói ngọt ngào kia, cả nhóm đều nhìn như liếc mắt đưa tình, á lộn đưa tin nha. Sau khi thông suốt, mọi người vui vẻ chào cô, mỗi người có một ý nghĩ riêng. Tì gì từ từ, ta cho mọi người biết giờ viết vậy cho hấp dẫn. Mọi người vui vẻ giới thiệu và đồng ý chấp nhận cô, nhưng cô phải vượt qua thử thách một tháng của mấy anh đã. Trời, một tháng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Amy lần đầu bất an trong lòng. Tì gì ôi mấy anh đẹp trai sao mà phúc hắc quá vậy trời. Các anh bọn anh đẹp nhưng không có ngu, phải thử trước đã, với lại còn có rất nhiều thứ thú vị vô cùng nữa, cười gian. Tì gì ôi ta đã làm gì với tác phẩm của mình vậy trời. Tì gì mấy anh trong nhóm ta sẽ từ từ lôi ra lò nha, mọi người cứ từ từ cháo mới nhừ nha. Mọi người góp ý cho mình nha, có lũng cũng lém không? Cách chương.